Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937 tốt nghiệp lạc. Sao sao sao Dương Tử Mi đem vì toàn ban chuẩn bị tốt văn xương bút nhất nhất phân phát cho đại gia. Hơn nữa, này không phải bình thường văn xương bút. Mỗi chi bút đều bị nàng đưa vào ân thần thành thơi tỉnh não phù chú, mang ở trên người, đối khảo thí trường thi phát huy cảm xúc, vẫn là có nhất định tích cực ảnh hưởng, sẽ không xuất hiện quá độ khảo thí lo âu. Đương nhiên, dùng để gian lận đoán trước khảo đề, vậy không có khả năng bắt được văn xương bút, đại gia tin tưởng lại gia tăng rồi một phần. Tin tưởng có thể mượn dùng Dương Tử Mi thần bí lực lượng, làm chính mình khảo đến càng thêm hảo. Theo chung khảo tiếng chuông gõ vang, Dương Tử Mi ân tịnh mà ngồi ở chính mình khảo thí trên chỗ ngồi, chờ đợi giám thị lão sư đã đến. Mỗi cái phòng học phân công hai cái ngoại giáo giám thị lão sư, bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, một bộ thiết diện bao công bộ dáng. Tăng thêm trường thi nghiêm túc không khí, một ít học tập áp lực đại, tố chất tâm lý không đủ quá quan đồng học, cũng liền bắt đầu khẩn trương đi lên, mắt trông mong mà nhìn kia túi bài thi, ở yên lặng cầu nguyện. Giám thị lão sư tuyên đọc trường thi quy tắc, căn cứ tiếng chuông mệnh lệnh, phân phát bài thi. Dương Tử Mi đại khái xem một chút này phân chung nhận xét văn bài thi, phát giác so ngày thường làm bắt trước bài thi dễ dàng nhiều, mà làm càng thêm đơn giản. Đề mục là ta đoán trước. Đoán trước, ha ha. Dương Tử Mi nở nụ cười. Ở trên đời này còn có ai có thể so sánh nàng càng thêm sẽ đoán trước? Vì thế nàng đem cơ sở tri thức thuận lợi làm xong sau, cũng liền bắt đầu sáng tác văn. Ta đoán trước tương lai địa ốc. Nàng đem đời trước có quan hệ địa ốc nhìn thấy nghe thấy kết hợp hiện tại bất động sản thị trường, đem tương lai địa ốc xu thế viết xuống dưới. Chỉ tiếc hạn định là 800 tự. Nếu không, nàng đều phải lưu loát viết thao thao bất tuyệt. Trung khảo khảo 3 ngày. Tiếng Anh cũng làm đến tương đương thuận lợi, nàng không cần cấp chính mình bói toán xem bói, cũng tin tưởng lần này nhất định có thể đoạt được trung khảo trạng nguyên. Bởi vì nàng nhìn đến Mẫn Cương tướng mạo trình bảng nhãn tướng mạo, mà cái kia trạng nguyên, tất nhiên là chính mình lạc, nàng liền không tin chính mình còn có ai có thể khảo đến quá chính mình. Trung khảo xong rồi. Những cái đó vất vả ôn tập một năm thí sinh, thật giống như là thả bay chim nhỏ giống nhau, hoan thiên hỷ địa, đem trên tay tư liệu bài thi, thậm chí sách giáo khoa đều xé, từ ngoài cửa sổ dương đi ra ngoài, do đó tuyên cáo chính mình giải phóng. Tần Khải Văn cũng liền tổ chức toàn ban đồng học, tiến hành tốt nghiệp liên hoan hoạt động. Hạ Mạt kiến nghị làm nướng BBQ party, được đến đại đa số đồng học duy trì. Về nướng BBQ, Dương Tử Mi không xa lạ, đời trước bởi vì thật sự quá mức với bần cùng đói khát, có đôi khi nàng thật sự chịu đựng không nổi, liền sẽ trộm nhân ra một con gà, sau đó ở bờ sông nướng tới ăn, nhưng là cũng không có tham gia quá chính thức nướng BBQ hoạt động, đặc biệt là tập thể hoạt động, cùng này đó đồng học cùng nhau tại dã ngoại nướng BBQ ngoạn nhạc, hẳn là thực hảo chơi đi. Dương Tử Mi đối này tràn ngập hướng tới cùng chờ mong. Dương đại sư, có hay không thời gian cùng chúng ta cùng đi tuyển mua nướng BBQ dụng cụ? Hạ Mạt nhìn ra nàng tựa hồ thực thích lần này hoạt động, cũng liền câu lấy nàng cổ hỏi. Dương Tử Mi sung sướng gật gật đầu, nàng quyết định không đi suy xét mặt khác bất luận cái gì sự tình. Mặc kệ mất tích sư phụ, mặc kệ thoát đi Mạnh Thiên Hiểu, mặc kệ hết thảy, cũng chỉ giống những người khác giống nhau, quá đơn giản vui sướng. Chúng ta đây cùng đi mua nướng BBQ xoa, sau đó đi thị trường tuyển mua cánh gà chân gà gì đó. Đến nỗi mặt khác giải rác đồ vật, có Hoàng Lị các nàng là Mani hạ mặt cầm ghi nhớ phải làm sự tình vở đối Dương Tử Mi nói. Chuyện này thoạt nhìn đơn giản, bất quá cũng rất mệt nga. Đến lúc đó ngươi cũng không thể lâm thời lui trận. Dương Tử Mi nhướng nhướng mày. Liền tính ta lui trận, ngươi cái này đại lớp trưởng cũng có thể một người khiêng đến khởi tên vô lại. Hạ mặt trắng nàng liếc mắt một cái, nhìn đến chính mình di động vang lên, duỗi tay đào ra tới, nhìn đến điện báo biểu hiện, trên mặt lập tức xuất hiện một mạt xuân sắc. Chuyển được điện thoại sau, thanh âm cũng trở nên ôn nhu vạn phần. Là người nhà, hôm nay nghĩ như thế nào muốn gọi điện thoại cho ta đâu? Dương Tử Mi vừa rồi nhìn thấy kia điện báo biểu hiện đúng là hoa công tử La Anh Kính, cũng liền phiên vài cái xem thường. Sao sao sao, hết chương.